Thể tu chi tổ, chương 82, hung chồn thú. Góc truyện audio.com. Không nghe thấy Trầm Mộng Giao trả lời. Lục Khôn hơi nghi hoặc một chút hướng nàng nhìn lại. Chỉ gặp nàng liễu mi nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đen nhánh trong hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nhìn chăm chú lên phía tây phương hướng, Lục Khôn tò mò hướng cái hướng kia nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái thể hắc bối trắng tròn hình yêu thú chậm rãi từ trong rừng cây xuất hiện. Màu đen mắt nhỏ híp, màu đỏ đầu lưỡi còn có thỉnh thoảng liếm miệng môi dưới. Tựa như một cái lười biếng vô cùng dài rộng con mèo nhỏ. Ăn xong mỹ thực sau tản bộ, nhưng là con yêu thú này trên thân yêu khí cường đại. Không không nhắc nhở chạm đất khôn, đây là một cái đỉnh giai yêu thú. Hắn chưa từng thấy cấp bậc này yêu thú. Cái này đỉnh giai yêu thú giống như cảm nhận được Đường Khôn nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn về phía Lục Khôn. Lục Khôn cùng nó liếc nhau. Toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên tới. Trong lòng phảng phất vang lên cảnh báo. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Khó trách Tiểu Kim muốn chạy trốn. Cùng nó đối mặt trên nhất nhãn. Ta cũng cảm giác được cực độ mà nguy hiểm. Giống như thân ở vách núi bên cạnh, sinh lòng cảnh giác Lục Khôn, không tự giác chăm chú trên tay trường côn. Lúc này, Trầm Mộng Giao phảng phất cảm giác được Lục Khôn bất an. Cái kia tay ngọc dịu dàng bắt lấy Lục Khôn cánh tay. Ở phía trên nhẹ họa mấy lần, ý là để Lục Khôn thả lòng, không nên khinh cử vọng động. Con yêu thú này chính là cái kia phó gia huynh đệ nhìn thấy hung chồn thú. Tại trong lòng của nó, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ mồi nhử chính mình chạy trốn. Nguyên cớ theo phó gia huynh đệ khí tức đi tới, nơi này có Lục Khôn mấy người, nó cũng không quá để ý, ngắm nhất nhãn sau thì rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhìn về phía phó gia huynh đệ thi thể, sau đó đi qua, dùng cái mũi ngửi ngửi, phát hiện hai nhân đã tử vong, liền quay người đi trở về. Mà Lục Khôn bọn họ không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Tiểu Kim giống như hút vào một số cho bụi. Nhịn không được đánh một nhảy mũi. Con yêu thú này mãnh liệt xoay người. Nhìn chằm chằm nhảy mũi Tiểu Kim. Cái mũi ngửi một chút. Ngửi được một loại nào đó mùi vị. Trong mắt hung quang lóe lên. Xông lại, Lục Khôn trông thấy cái này chiến không thể tránh né. Chỗ tính ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Đối với mình như thế phóng thích một cái pháp thuật hộ cháo. Tay cầm vừa tới tay đỏ thẫm song côn. Toàn thân bốc lên hào quang màu đỏ nghênh đón. Cái này con yêu thú vốn là bay thẳng Tiểu Kim mà đi. Trông thấy Lục Khôn thả trước người. Màu đen mắt nhỏ giữa hung quang chớp động. Song chảo nhắm ngay Lục Khôn lồng ngực công tới. Lục Khôn đột nhiên hướng lên phẩm nguyên bộ pháp khí đưa vào cú pháp lực. Nguyên hỏa bao phủ hồng côn. Hắc côn hắc quang đại phóng, hướng song chào công tới. Này đôi côn nhất kích uy lực, đã vượt qua phó gia huynh đệ hợp thể nhất kích. Ai ngờ yêu thú thân thể co rụt lại, như là nát bét đồng dạng cuốn thành một đoàn. Song côn đánh trúng màu trắng da lông chỗ, Lục Khôn cảm giác được 10 phần trơn trượt, không có không dùng sức. Song côn theo nó cuộn mình trên thân thể xẹt qua qua. Đúng lúc này, yêu thú bỗng nhiên mở rộng thân thể, phía trước hai cái yêu chảo vậy mà hướng Lục Khôn giữa hai chân chỗ hiểm công tới. Không nghĩ tới yêu thú này âm hiểm như thế, Lục Khôn pháp lực hộ cháo phảng phất giấy đồng dạng, bị nhẹ nhõm đánh vỡ. Cũng may Lục Khôn chiêu tiếp theo có chuẩn bị, chân nguyên bạo bộ sớm đã vận sức chờ phát động, mượn pháp lực hộ cháo thời gian ngắn ngăn cản, cấp tốc từ biến mất tại chỗ. Cái này con yêu thú không có đánh chúng sau khi hạ xuống. Chân bỗng nhiên phát lực, thân hình lóe lên, theo sát Lục Khôn qua, tốc độ kia vậy mà đuổi theo nguyên bạo bộ tốc độ. Lục Khôn liên tiếp sử dụng mấy lần nguyên bạo bộ, phát hiện đều không thể kéo dài khoảng cách, yêu thú kia chân trước, vẫn đối với hạ thể của hắn chỗ hiểm không thả, chẳng qua trốn tránh mấy cái lần về sau. Vô song côn đã thu hồi đến bên người, Lục Khôn chỗ tính không né nữa. Song côn giao nhau, đỏ thẫm quang mang giao thế, ngăn trở cái này dây dưa không bỏ yêu chảo. Ngay sau đó Lục Khôn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong tay truyền đến. Yêu thú cái này đơn giản nhất kích uy lực thế mà không thua còn lại luyện khí tu tiên giả cực phẩm pháp khí công kích. Lục Khôn hai chân như là cột sắt đứng sừng sững trên mặt đất. Toàn thân nguyên hỏa che đậy quang mang đại thịnh, hung hăng chống đỡ cỗ lực lượng này. Còn yêu thú kia màu đen mắt nhỏ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngay sau đó, yêu thú màu đen chân sau lật đạp, đạp hướng Lục Khôn giao nhau song côn. Toàn bộ thú thân làm ra một cái lộn ngược ra sau động tác. Đằng sau hai cái yêu chảo bốc lên kim sắc quang mang. Mang theo một cỗ duệ không thể đỡ chi thế. Đánh vào song côn phía trên, Lục Khôn lúc này cũng không còn cách nào chống đỡ cỗ lực lượng này. Thân thể nguyên hỏa che đậy một trận ảm đạm, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Trầm Mộng Giao tại Lục Khôn lao ra đồng thời, thì cùng Tiểu Kim cùng một chỗ lui về phía sau. Nhìn lấy cái này một người một thú giao thủ, cấp tốc tế ra thanh linh kiếm. Có thể ngay sau đó Lục Khôn cùng yêu thú tốc độ lập tức bão tố thăng lên. Nàng thanh linh kiếm căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Mà lại cũng sợ ngộ thương đến Lục Khôn. Làm Lục Khôn chống đỡ yêu thú xong chảo nhất kích thời điểm. Trầm Mộng Giao trong đôi mắt đẹp sáng lên, đem pháp lực toàn lực rót vào thanh linh kiếm bên trong. Mà yêu thú lộn ngược ra sau, nhảy ở giữa không trung mà trong nháy mắt, cho nàng cơ hội công kích, thanh linh kiếm mãnh không sai hóa thành một đạo kiếm quang trực kích giữa không trung yêu thú. Yêu thú tuy nhiên chỗ ở không trung, nhưng là sớm đã cảm nhận được thanh linh kiếm công kích. Toàn bộ thân thể cuộn mình lên, dùng hết trượt dày đặc phần lưng ngay sau đó một kích này. Nhưng là toàn bộ yêu thân vẫn bị Trầm Mộng Giao toàn lực nhất kích cho đánh bay ra ngoài. Thanh linh kiếm kiếm quang ngay sau đó từ dưới đi lên phóng đi. Ý đồ đâm vào yêu thú này bụng chỗ hiểm, yêu thú này phát hiện ở giữa không trung vô pháp trốn tránh. Ánh mắt bên trong hung quang nồng đậm, trực tiếp dùng hiện ra kim quang song chảo hướng về phía thanh sắc kiếm quang đánh ra mà đi. Làm một tiếng, thanh linh kiếm bị kim quang chống đỡ, sau đó kim quang đại phóng, đem thanh này cực phẩm pháp khí đánh rớt, mà lại này đôi dài chảo phẳng phất ẩn chứa to lớn yêu lực. Đánh sơ xác trong đó pháp lực, Trầm Mộng Giao cùng thanh linh kiếm tâm thần pháp lực tương liên. Trong miệng thốt ra một số máu tươi, đem có chút linh tính bị hao tổn pháp khí triệu hồi. Tuy nhiên tương thanh linh kiếm đánh bay, mà lại vết thương nhẹ khống chế pháp khí Trầm Mộng Giao. Nhưng là yêu thú này thân thể hạ lạc xu thế cũng bị đạo này công kích lực đạo ngăn lại. Trên không trung đình trệ một lát, nhưng vào lúc này, Lục Khôn toàn thân bốc lên quang mang đại thịnh hồng quang. Xuất hiện tại yêu thú dưới thân, hai tay nắm ở một cái màu đỏ đen giao nhau cự côn. Cự côn mặt ngoài thiêu đốt lên một cỗ bạo liệt mà nóng rực hỏa diễm. Lục Khôn cái kiếm mang theo một tia huyết dịch trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay bắp thịt lập tức bành trướng đến lớn nhất, đem trong tay cự côn hung hăng đánh tới hướng vội vàng không kịp chuẩn bị yêu thú. Yêu thú này nhìn thấy cái này thạch phá thiên kinh nhất kích. Nó vô pháp trốn tránh, đành phải đem đầu rút vào bụng, toàn bộ thân thể cuộn mình lên, bảo vệ được bụng chỗ hiểm. Sau đó màu trắng kém bộ liền bị lúc này núi đảo hải nhất kích đánh trúng. Tại đánh giữa đồng thời, cự côn mặt ngoài hỏa diễm cũng bốc lên nổ tung lên. Sức nổ cùng cự côn phúc hải di sơn chi lực đem con yêu thú này hướng nơi xa đánh bay mà đi. Lục Khôn cũng bị một kích này phản lực. Ngã xuống lòng đất, hắn cấp tốc bò lên, thu hồi song côn, một thanh ôm lấy Tiểu Kim cùng hơi dãy dụa Trầm Mộng Giao. Vận chuyển ngự thể phi túng thuật hướng phương xa chạy như điên. Bôn tẩu phương hướng lại là trung bộ khu vực, tại Lục Khôn bôn tẩu thời điểm, cái kia xa xa trong rừng rậm mới truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó con yêu thú này thì từ trong rừng cây xông ra. Nó giờ phút này phần lưng bộ lông màu trắng đã là than đen sắc. Chỗ sâu da lông thiếu không có bị làm bị thương. Khóe miệng lại có một tia máu tươi. Là bị hợp thể song côn bên trong lực chấn động kích thương. khí tức biến có chút suy yếu. Có thể nó trong hai mắt tràn ngập hung ác táo bạo chi ý. Nhắm ngay Lục Khôn chạy trốn địa phương chạy như bay. Tốc độ không chút nào thấp hơn ngự thể phi túng thuật. Đã chạy ra một khoảng cách Lục Khôn. Sở dĩ không đem tiểu kim thu vào túi chữ vật, thì là muốn cho nó cẩn thận nghe yêu thú kia hành tung. Lúc này Trầm Mộng giao đầu gối ở Lục Khôn ở ngực. Hai tay còn quấn Lục Khôn. Tiểu kim làm theo kẹp ở giữa hai người. Lục Khôn hiện tại cũng không có hào hứng cảm thụ mỹ nhân trong ngực ôn nhu xúc cảm. Mà là tại lo lắng vừa mới giao chiến yêu thú. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu, cái này đáng sợ đỉnh giai yêu thú bị Lục Khôn cùng Trầm Mộng giao tìm tới một chút kẽ hở. Tại một loạt phối hợp phía dưới bị đánh bay. Thế nhưng là Lục Khôn cảm giác mình vô song côn một kích mạnh nhất. Căn bản không có giết chết nó, sợ là đều không có để nó trọng thương, mà chính mình cùng Trầm Mộng giao thế mà bị nó tùy tiện kích thương. Hắn hiện tại pháp lực nhiều nhất tái sử dụng một lần tối cường công kích. Thế nhưng là, sử dụng về sau chưa hẳn có thể giết chết đối thủ. Ngược lại hắn không có còn lại pháp lực đào tẩu, nguyên cớ vừa mới thừa dịp yêu thú bị đánh bay, cấp tốc rút lui. Chạy vội một hồi, Lục Khôn đối với mình phóng thích một cái pháp thuật hộ cháo. Ngăn cản được cuồng phong. Đối với Tiểu Kim hô. Tiểu Kim, ngươi cẩn thận nghe một chút nhìn. Cái kia yêu thú có hay không đuổi theo? Tiểu Kim bị hai người chen lấn vô cùng thống khổ. Nghe được câu này, vẫn là cẩn thận vĩnh tai lắng nghe. Mà phía sau lộ vẻ sợ hãi. Chi chi kêu to hai tiếng. Cái gì, nó thì theo ở phía sau. Tốc độ vẫn còn so sánh ta lực nhanh, Lục Khôn sau khi nghe được, sắc mặt đại biến, thôi động pháp lực, tốc độ tiếp tục tăng tốc mấy phần, Lục Khôn ngược lại hỏi hướng Trầm Mộng Giao, Trầm tiên tử, nhìn ánh mắt của ngươi, hẳn phải biết cái này là loại nào yêu thú, có thể hay không giới thiệu, Trầm Mộng Giao lúc này sắc mặt tái nhợt giữa đêm đỏ, khóe miệng đổ máu, có một loại không nói ra được yếu đuối vẻ đẹp. Nghe Lục Khôn hỏi, khẽ thở dài một cái. Hồi đáp, cái này con yêu thú tại luyện khí người giữa phi thường nổi danh. Tiếp xuống Trầm Mộng Giao thì cho Lục Khôn giới thiệu hung chồn thú tình huống căn bản. Giống vừa mới cái này hung chồn thú, đạt tới đỉnh giai yêu thú trình độ. Nếu là khởi xướng điên đến, trúc cơ kỳ tu tiên giả trong khoảng thời gian ngắn, chắc hẳn đều không cách nào giết chết nó. Mà lại nó tính tình cực kỳ hung hãn. Nếu là chọc tới nó cơ hội điên cuồng hướng ngươi tiến công. Mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, nó đều sẽ không muốn sống mà đuổi theo ngươi. Hung hãn dị thường, Lục Khôn nghe xong trong lòng thầm than suối quẩy. Nói ra, không có nghĩ tới đây đáng sợ như thế yêu thú. Vừa mới nó là sao nhìn xem phó gia huynh đệ thi thể về sau. Liền đi, lúc này Tiểu Kim bắt đầu kêu lên, Lục Khôn nghe nói về sau, mới biết sự tình ngọn nguồn, cũng nghe đến hắc giác rắn hắc giác có thể thăng cấp vô song côn. Tiếp lấy trong lòng tính ra hạ cái này hung chồn thú tốc độ. Có kế sách, Lục Khôn bắt đầu cải biến phương hướng chạy, quấn một cái đại đường vòng cung, lại muốn trở về hắc giác rắn xào huyệt. Lục Khôn cảm thấy cái này hung chồn thú khả năng vẻn vẹn ăn một con rắn. Thậm chí có khả năng một đầu cũng chưa ăn. Hiện tại hắn đi qua, không chỉ có thể cầm tới hắc giác tài liệu, càng có thể lấy được hung chồn thú yêu nhất thực vật. Như vậy thì khả năng sử dụng cái này thực vật thoát khỏi hung chồn thú truy sát. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.